Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh mặt trở nên ẩm ướt mềm nhuyễn, đôi mắt nghiền nước, ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Cho anh được không? Bên trong đôi mắt ngầm đen đầy thâm thúy của anh ngập tràn ngọn lửa đang ngừng ngực thiêu đốt. Ngọn lửa ấy là vì cô mà cháy lên. Thì ra cô lại có khả năng lớn đến thế, có thể khiến cho anh khát vọng nhiều đến như vậy. Sự kiêu ngạo của người con gái dưới ánh mắt khát cầu của anh mà dần dần bộc lộ. Anh ngắm nhìn cô như thể đó là báu vật độc nhất vô nhị của mình, là nữ vương duy nhất tồn tại trong lòng. Cô biết nếu cô cự tuyệt, anh khẳng định sẽ không miễn cưỡng. Giống như mấy ngày này khi sắp chạm đến chỗ xấu nhất rồi, anh vẫn vì sự từ chối của cô mà cố ổn định lại hô hấp trầm trọng của mình, giữ vững lý trí. Vì thế mỗi lần đưa ra lời cự tuyệt, lòng của cô cũng vô cùng đau đớn. Hướng Phù Nhã sớm biết anh là một nam nhân thành thục, nếu không thích cô sẽ không khát cầu cô nhiều như thế. Em, bài tập của em. Lòng đã muốn mềm đi, nhưng cô vẫn chip chip oa oa nhỏ nhẹ kháng nghị, tùy tiện cầm lấy một cái cớ bằng nhược hết sức. Làm xong anh tự mình đến giúp em. Sắc thái vui sướng in vào trong mắt anh, trong nháy mắt tự hồ là trong nháy mắt. Cô giống như nhìn thấy đôi mắt anh có sắc lam hiện lên. Hướng Phủ Nhã kinh ngạc nhìn anh nhưng không dám khẳng định. Bảo bối, có thể chứ? Quan Thần Cực cúi đầu, âm thanh vang lên mang theo sự dụ hoặc, mời gọi vô cùng tà ác. Được. Lời nói vừa thốt ra, cô đã thẹn thùng đem khuôn mặt vùi sâu vào trong lòng anh. Đáp ứng rồi, cô đã đáp ứng rồi. Chưa mới quen nhau cho đến 20 ngày, cô thế nhưng đã đáp ứng cùng anh làm chuyện đó, trời ạ. Anh cười nhẹ, mang theo sự thỏa mãn sung sướng tràn trề. Đem áo của cô khép lại, phủ váy bì xuống, một tay ôm cô xe ra ngoài. Hướng Phủ Nhã im lặng nằm ở trong lòng anh. Cô khẽ run rẩy thẹn thùng, từng cánh hoa đào như đang nổ rộ trên mặt. Khi ấy Hướng Phủ Nhã hoàn toàn yên tâm mà đem sự hồn nhiên của chính mình giao phó cho anh. Bảo bối thân yêu, hóa ra khi xa vào rồi cũng không khó khăn như tưởng tượng như vậy. Cấm kỵ một khi đánh vỡ sẽ thực, túy biết vị. Bọn họ tuổi trẻ, bọn họ tận tình, bọn họ bừa bãi vui sướng hưởng thụ tình yêu mà đến ngọt ngào cùng vui thích. Tuy rằng công việc của anh bận rộn quần lấy thân, thường xuyên phải đi công tác ở nước ngoài. Tuy rằng việc học của cô, đi học thêm, ngay cả hẹn hò đều phải lần nữa trừ thời gian. Như là bọn họ vẫn đang yêu nhau, cô càng ngày càng ngọt ngào, càng ngày càng thích làm nũng. Chẳng sợ ngẫu nhiên lộ ra tính tình trẻ con, anh đều là bao dung. Đôi lông mày của anh dần dần giãn mở ra, thần sắc trời sinh luôn lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với cô đều là vẻ mặt dịu dàng. Anh sủng cô, toàn tâm toàn ý dùng hết mọi biện pháp để làm cho cô vui vẻ. Cô thương anh thấu tận tim gan. Để được ở cùng một chỗ với anh, cái gì cô cũng nguyện ý trả giá. Tình yêu mang đến sự vui sướng đối với bọn họ mà nói là vô hạn. Tự hồ thời gian tràn ngập ngọt ngào trong cuộc sống bay qua nhanh. Cô thuận lợi hoàn thành kỳ học cuối cùng của trung học, rồi tham gia cuộc thi. Nghênh đón cuối cùng của kiếp sống trung học là một kỳ nghỉ hè. Yết bảng cũng không quá mức xuất quỷ nhập thần. Nguyện vọng của cô là đại học T hệ truyền thông. Thời tiết cuối tháng 7 đầu tháng 8 hơi nóng. Cô thoải mái mà nằm trong ngôi nhà xa hoa nội thành của anh. Sofa da trâu cao cấp nhập khẩu từ Italy mềm mại mà thấm lạnh. Lặng lặng tỏa ra không khí tản mát, lạnh so với ngoài trời 30 mấy độ, cực nóng tương phản mãnh liệt. Với tay lấy kem sâu tây mà phấn hồng, trên đầu gối là một cuốn tạp chí mới. Âm nhạc nhẹ nhàng tao nhã, mọi thứ tạo nên bức họa thoải mái mà nhàn nhã. Khi anh đẩy cửa phòng sách đi ra, lại nhìn thấy nhà đầu ngốc kia đang cắn thìa, bộ dáng chăm chú xem quyển tạp chí sặc sỡ đến xuất thần. T-shirt màu xanh vô cùng đơn giản, còn có quần nhỏ màu trắng nóng, phụ trợ với nhau làm cho cô đã nhẹ nhàng khoan khoái, thêm vài phần kiều thuần. Cặp đùi tuyết trắng thẳng tắp gác lên trên tay vịn sofa mềm như muốn dụ người, vươn tay đặt lên nơi trắng mịn ấy, cảm thụ từng chút xúc cảm nơi ngón tay. Mà anh không chống cự nổi cái loại mê hoặc này, đi qua rút chiếc muỗng nhỏ vẫn bị cô ngậm ở miệng ra. Anh khẽ hôn lên đôi môi nhỏ lạnh lẽo, nhấm nháp hơi thở ngọt vị sâu tây của cô. Nụ hôn càng thêm sâu, bàn tay to lớn vuốt ve trên cặp đùi trắng mịn. Đang nhìn gì vậy, bảo bối? Cô cười thật ngọt ngào để mặc cho anh hôn thỏa mãn, sau đó giơ cuốn tạp chí lên cho anh nhìn. Mặt biển xanh thẳm, cánh chim trắng bay cao, đó là những hình ảnh mê người của địa trung hải. Quan Thần Cực thản nhiên liếc mắt một cái. Hy Lạp. Đối với người xuất ngoại như cơm bữa sống anh mà nói, những bức ảnh này chỉ cần xem qua cũng biết đó là nơi nào. Đúng vậy, Cô hưng phấn buông tạp chí ra, ở trong lòng anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net